Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và vị chát khiến Kiều Cầm nhận ra rằng tình cảm dành cho cô đã không còn đơn thuần, chỉ là thiện cảm mơ hồ nữa. Phồn Hoa, chúng ta... Anh mở miệng một lần nữa, không muốn đè nén, cần gì phải để hiện thực giày vò thứ tình cảm nguyên thủy nhất này chứ. Thật vất vả mới hạ được quyết tâm, lại một lần nữa bị nhân tố bên ngoài cắt đứt. Tiếng mở cửa vang lên rất lớn, thành công hấp dẫn sự chú ý của Kiều Cầm và Phồn Hoa. Anh im lặng nhíu mày nhìn sang. Là bà mẹ của anh đột nhiên trở về. Tầm mắt của bà nhìn xuyên qua phòng bếp, dừng lại trên người của Phồn Hoa. Biểu cảm vô cùng bình tĩnh, không một chút kinh ngạc đối với những cô gái không rõ thân phận ở trong nhà. Cố gắng tạo ra tiếng động lớn như vậy cũng là lời nhắc nhở con trai của nhà mình. Đáng tiếc, hình như đứa nhỏ này không hề cảm kích, híp mắt lại trường bà. Cánh tay đang đặt ở trên eo của cô gái xa lạ cũng không hề có ý định rút về. Bà đành phải nghiêng người nhìn về phía sau, nhắc nhở. Đan Đan đến đó. Đan Đan là ai? Dường như đã không còn quan trọng, cho dù Kiều Cầm chưa kịp giải thích cho cô biết, Phồn Hoa cũng có thể đoán ra được đôi chút. Nghe thấy cái tên, cả người anh cứng lại, cái tay đang vắt ngang eo cô cũng bất giác lùi về. Cô đoán là sợ Đan Đan hiểu lầm. Cảm ơn gì nha? Đúng lúc này một giọng nói ngọt ngào vang lên trong lúc Phồn Hoa đang hoảng hốt. Nghe có một chút chói tai, cô chớp mắt, một cô gái dịu dàng tiến vào tầm mắt của mình. Cô gái này chính là Đan Đan sao? So với Diêu Lam, tuy rằng Đan Đan này không tính là xinh đẹp, nhưng lại có một khí chất tự tin, đến mức ngay cả Diêu Lam cũng không sánh bằng. Kém cỏi, đây là từ duy nhất Phồn Hoa có thể nghĩ đến hình dung tâm tình của mình vào lúc này. Anh làm sao thế? Nhớ em đến thế sao hả? Nhìn thấy em không biết nên nói lên lời rồi hả? Sau khi nói lời cảm ơn với mẹ Kiều, Quách Đan đi thẳng về phía Kiều Cầm, tầm mắt thậm chí còn không thèm nhìn đến Phồn Hoa, nói chi đến việc chào hỏi chứ. Làm sao cô lại đến đây? Kiều Cầm vất vả lắm mới buộc bản thân bình tĩnh lại được, nhưng nếp nhăn nơi chân mày vẫn chưa giãn ra. Là nhớ anh nên tới thôi. Lốm đồng tiền của cô gái kia vẫn xinh đẹp như hoa, như thể là chưa từng rời khỏi anh, thân phận vẫn luôn là bạn gái chính thức của Kiều Cầm như trước. Kiều Cầm im lặng nhìn cô ta, không khí trở nên xấu hổ. Phồn Hoa ý thức được sự dư thừa của mình, theo bản năng lùi về phía sau vài bước, chu môi muốn nói điều gì đó, lại không kìm được thân phận của mình. Khi đang tiến thoái lưỡng nan, mẹ Kiều bỗng nhiên mở miệng. Con gái về nhà quá muộn là không tốt. Trong câu nói nhấn mạnh sự châm chích, ném thẳng vào người Phồn Hoa, cô uất ức chép chép miệng, cảm thấy ẩn ý của câu nói kia có lẽ là con gái ngoan sẽ không quân lấy đàn ông trễ đến thế này. Tính khí Phồn Hoa rất tốt, gần như tất cả mọi việc đều có thể nén giận, nhưng sự giáo dục từ nhỏ đến lớn khiến cô không thể chịu được sự sỉ nhục này. Bị đâm cho đỏ mặt, cô cậm cạnh bước ra nhưng vẫn giữ được lễ phép. Thật là ngại quá gì à, cháu xin phép đi trước. Để tôi tiễn em. Kiều Cầm theo phản xạ muốn bắt lấy tay cô, không chỉ vì muốn né cái màn cừu cừu trùng phùng này, còn bởi vì không muốn thấy cô trốn tránh nữa. Không, không cần đâu. Nhớ chăm sóc cái dạ dày của mình là tốt rồi, đừng để bị đau bụng nữa. Anh có việc, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Quấy rầy? Ngay lúc này đây Phồn Hoa cảm thấy hai chữ này thật là chua xót. Như thế sự tồn tại của cô từ đầu tới cuối luôn luôn là sự quấy rầy, cho dù không có Siêu Lam cũng sẽ không tới phiên cô. Vĩnh viễn bị nhét vào trò chơi ba người mà cô cứ phải sắm vai là bóng đèn chớp mắt. Có cô thì có thể điều hòa bầu không khí, cho dù không có thì cũng chẳng sao. Người bị quấy rầy chính là tôi và em. Anh nghiến răng nghiến lợi, hận là không thể đánh cô tan xác, để cho cô không thể nào trốn tránh được nữa. Cô thật sự là không hiểu hay sao? Vừa rồi anh đang chuẩn bị tỏ tình, nên người quấy rầy không phải là cô, mà phải là Quách Đan mới đúng. Cũng có thể ở trong lòng cô, kỳ thực anh không quan trọng đến vậy, không đáng để cô phải phí sức để mà tranh giành sao? Ý tứ trong câu nói của Kiều Cầm rất là rõ ràng, cũng khiến cho Quách Đan từ đầu đến cuối không hề để Phồn Hoa vào trong mắt, bắt đầu cảm giác được một mối nguy hiểm. Từ trước đến nay, cô ta luôn cảm thấy người đàn ông này sẽ mãi mãi đứng ở một chỗ để chờ đợi cô ta, mà cho cô ta đến lấy bất cứ lúc nào. Cho dù bên cạnh anh không bao giờ thiếu phụ nữ thì cũng không hề gì, bởi vì trong lòng của Kiều Cầm ai cũng không thể thay thế được cô ta. Nhưng mà cô gái ở trước mắt này lại không giống như vậy. Cô ta vừa không phải là loại Kiều Cầm thường xuyên tiếp xúc, lại càng là người đầu tiên có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.